Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 800, hủy diệt hai thánh điện. Đi thôi, hôm nay liền đem Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc xóa tên. Nhìn qua dưới chân từng cỗ Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc đột kích người thi thể. Koro Thánh Giả trong mắt tràn đầy sát cơ nói. Hoàn toàn chính xác, Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc cũng là cái kia xóa tên thời điểm. Hắc Ám Thánh Điện, Thánh Giả Glenn trong mắt đồng dạng sát cơ lạnh thấu xương. Holy Eye tộc thì cũng thôi đi. Hắc Ám Thánh Điện cùng Holy Eye tộc trong lúc đó cơ hồ không có cái gì gặp nhau. Cũng không có ân oán, nhưng cùng Quang Minh Thánh Điện lại là khác biệt. Đó là chân chính tử địch. Hai phe bởi vì cái gì mà kết thù, đã không thể khảo chứng. Này hơn 10 vạn năm qua, giữa song phương sở bộc phát chiến tranh toàn diện, đã không biết bao nhiêu lần, đã không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Liền hủy diệt cấp cự đầu cũng không ít vẫn lạc, xung đột nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí có quy tắc cấp cường giả đồng quy vu tận. Giữa song phương ân oán, hoàn toàn có thể dùng huyết hải thâm cừu để hình dung. Cơ hồ mỗi một thời đại thánh giả đều tận sức tại hủy diệt đối phương, lấy hủy diệt đối phương vì suốt đời trách nhiệm. Mà bây giờ, đến hắn thế hệ này, cái này thề rốt cục muốn thực hiện. Hừ, Quang Minh Thánh Điện, Holy Eye tộc, rơi đồng dạng hừ lạnh. Hắn cùng Quang Minh Thánh Điện trong lúc đó đồng dạng có tan không ra tử thù. Tại vị diện thời điểm, nếu không phải hắn ngăn cản, hắn chỗ vị diện rất có thể đã bị Quang Minh Thánh Điện huyết tế. Toàn bộ vị diện người đều sẽ thành Quang Minh Thánh Điện khôi phục Thái Dương chi kiếm tế phẩm. Mà đi tới bản nguyên thế giới sau, Quang Minh Thánh Điện lại hai lần phục sát hắn. Mỗi một lần đều làm cho hắn hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải hắn thực lực vượt qua Quang Minh Thánh Điện dự đoán, hắn lúc này đã sớm chết đã lâu. Mà Holy Eye tộc làm Quang Minh Thánh Điện đồng lõa, đồng dạng là làm hắn gặp phải nguy hiểm thủ phạm. Thậm chí vì đem hắn dẫn xuất, còn cùng Quang Minh Thánh Điện hợp tác, hủy diệt trong tay hắn sở chấp trưởng một cái cao cấp gia tộc Lepo gia tộc. Dạng này đồng lõa, hắn đồng dạng là không có khả năng bỏ qua. Quang Minh Thánh Điện chiếm diện tích hơn 1000 cây m², chỉnh thể lấy thủy tinh xây dựng to lớn cung điện. Trong đó kiến trúc, mỗi một nhà đều xuất từ cấp cao nhất kiến trúc đại sư chi thủ. Lúc trước xây dựng thời điểm, nghe nói khắp nơi tìm bản nguyên thế giới cấp cao nhất một nhóm kiến trúc đại sư, mới ý tu uy thành công. Từng tòa thủy tinh kiến trúc, tinh điêu tế trác, nhưng lại không mất hùng hồn đại khí, lại mỗi một nhà đều tuyệt không giống nhau, khắp nơi lộ ra đỉnh cấp kiến trúc đại sư suy nghĩ lý thú. Không ít kiến trúc đỉnh chóp đều có ánh sáng trụ trùng thiên, tràn ngập thần thánh thánh khiết khí tức, phủ lên ở chung quanh khu vực những kiến trúc khác trên. Để trong này thoạt nhìn như là không nhiễm phàm trần thánh vực. Nhưng nơi này tuyệt không phải thánh vực. Nơi này đồng dạng tràn đầy, ô uế. Thậm chí lại có liền, huyết tế vị diện. Như vậy người người oán trách chuyện đều làm ra được một. Đám người, siêu, Quang Minh Thánh Điện bên ngoài. Ba đạo thân ảnh xuất hiện. Một người trẻ tuổi cùng hai vị lão giả. Chính là Gray. Koro Thánh Giả cùng Hắc Ám Thánh Điện Thánh Giả Glenn, nhìn qua trước mắt Quang Minh Thánh Điện, ba người đều là sắc mặt băng lãnh, răng rác, vị diện mở ra, vì lên đường, bị Gray thu nhập vị diện ở trong thời không Thánh Điện đám người xông ra. Lập tức sát cơ nối thành một mảnh địa nhào về phía Quang Minh Thánh Điện. Thời không Thánh Điện người, làm sao lại... Thời không Thánh Điện người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện đám người, Quang Minh Thánh Điện lưu thủ người biến sắc. Một ít biết Quang Minh Thánh Điện tập kích thời không Thánh Điện kế hoạch nhân vật cao tầng. càng là đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Nguyên bản hẳn là đang bị vây công thời không thánh điện xuất hiện ở nơi này. Chẳng phải là nói tập kích xuất hiện biến cố, đi tới tập kích quang minh thánh điện người rất có thể đã. Nhanh khởi động ánh sáng bình chướng. Mặc dù bối rối, bất quá dù sao cũng là một cái thánh cấp thế lực. Nghiêm chỉnh huấn luyện, tại phát hiện thời không thánh điện đám người ngay lập tức cũng đã khởi động quang minh thánh điện. Cự hình thủ hộ phù văn trận, lập tức, một cái màu bạch kim hình bán cầu bình chướng xuất hiện. Chụp tại ánh sáng trên tòa thánh điện không, đem quang minh thánh điện bảo vệ. Thời không thánh điện chư vị, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Một cái hẳn là quang minh thánh điện trưởng lão lão già. Bay đến không trung, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh trượt xuống. Cười làm lành nói, hiểu lầm, có phải hay không hiểu lầm ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Thời không thánh điện phó điện chủ Philip hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Thời không thánh điện điện chủ Riddle bởi vì thương thế quá nặng, cũng không có đến đây. Cho nên lần này thời không thánh điện đám người lĩnh đội là hắn. Đến nỗi Koro thánh giả cùng Gray các hạ, cái loại này cao cao tại thượng tồn tại, tự nhiên là khinh thường tại cùng đối phương dạng này tiểu nhân vật trò chuyện. Cho nên hắn trở thành theo một ý nghĩa nào đó lĩnh đội. Trong bất chi bất giác, hắn đối Gray đã mang tới kính sợ, đã đem Gray bỏ vào thánh giả cấp độ này. Được chứng kiến đối phương chém giết Holy Eye tộc thánh giả Vivian cùng quang minh thánh điện điện chủ Alex, không có khả năng còn đem đối phương xem như hủy diệt cấp đối đãi. Dù không phải thánh giả, lại có được chém giết thánh giả thực lực, đặc biệt là Holy Eye tộc thánh giả Vivian. Đây chính là một vị uy tín lâu năm thánh giả. Người như vậy cùng chân chính thánh giả có cái gì khác nhau? Hắn lúc này, trong lòng có chút may mắn, lúc trước mời chào đối phương thời điểm, không có ỷ vào thời không thánh điện lấy thế đè người. Về sau càng là cùng đối phương thành lập nên quan hệ tốt đẹp. Bằng không mà nói, lúc này đã vì thời không thánh điện trêu chọc tới đại địch. Nói thật cho ngươi biết đi, tiến đến tập kích thời không thánh điện quang minh thánh điện cùng Holy Eye tộc người. Bao quát ba vị thánh giả ở bên trong, đã toàn diệt, quang minh thánh điện đã xong, thức thời chính mình cởi bỏ thủ hộ bình chướng đầu hàng. Không thì quang minh thánh điện liền các ngươi kết cục. Thời không thánh điện phó điện chủ Philip, mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, tập kích thời không thánh điện. Điện chủ bọn họ lặng yên rời đi, tiến đến tập kích thời không thánh điện rồi. Tập kích thời không thánh điện người toàn diệt, liền ba vị thánh giả đại nhân đều không thể đào thoát. Không, không có khả năng, gạt chúng ta, khẳng định là đang lừa chúng ta. Nghe được hắn, trong quang minh thánh điện một mảnh bạo động, không ít người, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ không tin, nhưng nội tâm bên trong, lại là đã tin hơn phân nửa. Nếu không phải tiến đến tập kích người toàn diệt, liền ba vị thánh giả đều bị giết, thời không thánh điện lại thế nào dám trực tiếp tập kích quang minh thánh điện? Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay đánh vỡ là được. Koro thánh giả mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, phân phó nói, đúng, Koro đại nhân, nhận được phân phó, thời không thánh điện người lúc này hành động. Nhào nhào thể hiện ra chính mình mạnh nhất năng lực công kích về phía ánh sáng bình chướng. Ánh sáng bình chướng bên trên lập tức bộc phát ra đoá đoá chói lọi pháo hoa. Ầm ầm, Koro thánh giả cũng là ra tay, đen nhánh thời không vòng xoáy tựa như lỗ đen đụng vào lộ ra hào quang màu bạch kim ánh sáng bình chướng bên trên, lập tức làm ánh sáng bình chướng một trận run rẩy kịch liệt. Gray cùng Hắc Ám Thánh Điện Thánh Giả Glenn cũng là ra tay. Hắc Ám Thánh Điện Thánh Giả Glenn một đạo hắc sắc quang mang, tựa như đột nhiên buông xuống đêm tối, đụng vào ánh sáng bình chướng bên trên. ánh sáng bình chướng lần nữa xảy ra kịch liệt chấn động. Mà gây, một viên nắm đấm lớn đen nhánh tiểu cầu tại trước người hắn xuất hiện. Gào thét lên vọt tới ánh sáng bình chướng. Ầm ầm, rõ ràng chỉ lớn chừng quả đấm. Tạo thành phá hư, lại một chút không kém tại Koro thánh giả cùng Hắc Ám thánh điện thánh giả Glenn ra tay. Ánh sáng bình chướng kịch liệt chấn động, mặt ngoài thậm chí đã có thể nhìn thấy vết rạn, răng rác, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Có Koro thánh giả cùng Hắc Ám thánh điện thánh giả Glenn hai vị uy tín lâu năm thánh giả. Cùng Gray vị này mặc dù chưa tới quy tắc cấp chiến lực đã có thể so với uy tín lâu năm thánh giả. Người, ánh sáng bình chướng tại kéo dài công kích dưới vỡ vụn. Thời không thánh điện đám người tiến quân thần tốc, giết chóc lần nữa tiến hành, tiếng kêu thảm thiết tại trong quang minh thánh điện liên tiếp. Đây là quang minh thánh điện tận thế, Gray cũng không có tham dự giết chóc. Hắn chỉ là lơ lửng giữa không trung yên tĩnh mà nhìn trận này giết chóc. Cùng hắn đồng dạng còn có Koro thánh giả cùng Hắc Ám thánh điện thánh giả Glenn. Samuel thánh giả cùng Quang Minh thánh điện điện chủ đã chết. Thậm chí liền cự đầu đều vẫn lạc hơn phân nửa. Những người còn lại đối với thời không thánh điện tới nói căn bản không tạo thành uy hiếp. Căn bản không cần bọn họ ra tay. Đến nỗi Quang Minh Thánh Điện tàng bảo khố tự nhiên sẽ có người thay bọn họ tìm được. Bọn họ tự nhiên có thể phân đến trong đó phong phú nhất một phần. Đây là thực lực cường đại mang theo cho bọn họ lực lượng. Còn lại mấy vị cự đầu cùng Quang Minh Thánh Nữ trước đây không lâu rời đi rồi. Tại những này Quang Minh Thánh Điện người bên trong, cũng không có Quang Minh Thánh Nữ cùng còn lại mấy vị Quang Minh Thánh Điện cự đầu thân ảnh. Trước đây không lâu, Quang Minh Thánh Nữ cùng mấy vị Quang Minh Thánh Điện cự đầu vội vàng rời đi Quang Minh Thánh Điện. Là nhận được tin tức, Gray nhíu mày, hắn tự nhiên không cho rằng đây là trùng hợp. Khả năng rất lớn là mấy người nhận được tin tức sớm trốn. Mặc dù đột kích Quang Minh Thánh Điện người cùng Holy Eye tộc người đã toàn bộ bị giết, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi tin tức để lộ. Dù sao nhìn thấy trận đại chiến này người không phải số ít. Khó đảm bảo trong đó không có Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc thám tử. Hơn nữa, Holy Eye tộc có được nhãn chi quy tắc, dù là cách nhau cực xa, cũng có thể chú ý đến phát sinh ở thời không Thánh Điện chiến đấu. Nhìn thấy Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc liên quân đại bại, đem tin tức lấy Ma Văn Cơ cho biết Quang Minh Thánh Điện cũng là có khả năng. Tàng bảo khố chân quý nhất bộ phận, chỉ sợ đã bị mang đi. Biết được loại tình huống này, Gray đối tàng bảo khố ở trong tình huống đã có chút đoán trước. Quả nhiên làm tìm được tàng bảo khố, nhìn thấy tàng bảo khố bên trong bảo vật sau, phán đoán của hắn được chứng minh, tàng bảo khố ở trong chân quý nhất bộ phận, như chân quý nhất ma lực dược liệu cùng ma lực thuốc, thậm chí một ít chân quý khoáng vật, tất cả đều bị lấy đi. Lập tức chạy tới Holy Eye tộc, không có làm dừng lại. Koro thánh giả lấy thuấn di năng lực mang theo Gray đám người nhanh chóng chạy tới Holy Eye tộc. Kết quả cùng Quang Minh Thánh Điện không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất một nhóm người trước đây không lâu rời đi, cùng bọn hắn cùng nhau biến mất. Còn có Holy Eye tộc tàng bảo khố ở trong chân quý nhất một bộ phận. Tài phú, thời không thánh điện cùng Hắc Ám thánh điện lúc này đối Quang Minh thánh điện cùng Holy Eye tộc bộ phận này người phát ra truy nã, mà Gray thì là trốn vào vị diện bên trong. Phất tay đem Holy Eye tộc thánh giả Vivian thi thể vung ra. Thi thể nếu là đặt quá lâu, linh hồn liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó liền khó có thể lấy phục sinh năng lực phục sinh. Cách Holy Eye tộc thánh giả Vivian bị giết đã có một đoạn thời gian. Nhất định phải nhanh đem này phục sinh. Hơn nữa, Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Eye tộc còn sót lại người cuốn đi hai đại thánh điện trọng yếu nhất. Một bộ phận tài phú, muốn tìm được những người này,